Chương 183, Hỏa mỏm đá đội tại hành động, canh thứ nhất. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái ngày thứ hai. Cả dù hạ, cổ rủ kỳ còn có may đều đã bắt đi, tranh tài thời gian là ở buổi sáng 9 giờ, ạ kỳ bạ đại hội hoa lệ đại tái liền muốn bắt đầu rồi. Khoảng cách tranh tài thời gian còn có một canh giờ, vì dự phòng một phần vạn. Cả dù hạ ba người đều chuẩn bị thật sớm đi vào trận đấu hội trường chuẩn bị. Chẳng qua là khi cả dù hạ mới vừa bước ra quán trọ đại môn một bước thời điểm, trong lòng đột nhiên cảm thấy một cái trận nguy cơ, cả dù hạ không nói hai lời, hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng lực lập tức khuyết tán ra. Rất nhanh cả dù hạ sắc mặt trở nên rất khó coi. Chu vi dĩ nhiên chút bất chi bất giác bị người bao vây, hơn nữa trong đó còn có vài cái khí tức quen thuộc. Sao rồi cổ rủ kỳ chứng kiến cả rủ hạ đột nhiên dừng lại, nghi ngờ hỏi. Một ít việc nhỏ mà thôi, lần này trận đấu ta sẽ không đi tham gia, may ngươi nhất định phải thu được xuất sắc nha. Cả rủ hạ mỉm cười 12 hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ nói rằng, chỉ là không muốn để cổ rủ kỳ cùng may lưu lại. Sao rồi may kỳ quái hỏi, đối với cả rủ hạ dĩ nhiên đột nhiên không đi tố gạ bị so tài. Yên tâm đi, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, xử lý xong về sau. Ta sẽ đi xem ngươi tranh tài, ngươi phải cố gắng lên A. Cả dù hạ cũng không hy vọng may cũng tham dự vào, cho nên đối với lấy cổ rủ kỳ nháy mắt ra dấu, hắn biết cổ rủ kỳ sẽ minh bạch ý tứ của hắn. Cổ rủ kỳ quả nhiên minh bạch cả rủ hạ ý tứ, lúc này cũng đã nhận ra chung quanh bất đồng, bất quá tin tưởng cả rủ hạ nàng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe cả rủ hạ, hơn nữa nàng cũng cần bảo vệ tốt may, để cho nàng đi tham gia hoa lệ đại tái. Được rồi, chúng ta đây chờ ngươi đến, chính ngươi cẩn thận một chút. Cổ rủ kỳ không muốn mình và may hai người biến thành cả rủ hạ trói buộc, cho nên cuối cùng vẫn là lôi kéo may tay ly khai. Mạ si đại nhân, có muốn hay không ngăn lại cái kia hai nữ nhân? Tạ bì thả hướng về phía bên người mạ si cung kính hỏi. Không cần, hắn cũng là bởi vì phát hiện chúng ta mới có thể một mình lưu lại. Nếu như các ngươi đi bắt này hai nữ nhân, ngược lại sẽ phá hủy chúng ta kế hoạch, làm cho các nàng ly khai. Mạ xì còn chưa mở lời, nói chuyện ngược lại là vẫn bị mạ xì đỡ lao nhân. Ư mụ mụ nói có đạo lý, tạ bị thạ, liền theo lão phu nhân lời nói đi làm, hiểu chưa? Mạ xì nghiêm túc hướng về phía tạ bị thạ nói rằng. Vâng, tạ bị thạ lập tức hướng về phía bên kia đánh cái cho đi thủ thế. Cả dù hạ nhìn may cùng muốn cổ rủ kỳ an nhiên sau khi rời khỏi, cuối cùng mở miệng. Ra đi các ngươi không phải là vì lưu ta lại sao? Cả dù hạ lạnh lùng nói. Nói lấy ra một viên đại sư cầu, chuẩn bị thả ra mẹ thỏ đi ra, chỉ là cả dù hạ bất kể như thế nào đẻ, đại sư cầu cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha ha, là không phải không cách nào kêu lên bộ kẹ mẩn rồi hả? Lúc này mạ xỉ mang theo hỏa mỏm đá đội người đi rồi đi ra, phía sau còn có hai người đỡ mẫu thân của mạ xỉ đi từ từ qua đây. Là ngươi nhóm, mạ xỉ. Tạ bị thạ, xem ra các ngươi hỏa mỏm đá đội lần này là tình thế bắt buộc ra. Cả dù hạ tuy là thả không ra mẹ thỏ, nhưng là vậy không có bất kỳ khẩn trương, bởi vì hắn coi như là không có bộ kẹ mẩn, cũng giống vậy không sợ. Đem gờ rủ ổng giao cho chúng ta hỏa mỏm đá đội đi, ta có thể bảo đảm không làm thương hại ngươi. Mạ xỉ cho là mình đã thắng, rất là hào phóng hướng về phía cả dù hạ đề nghị no ý giao cho ngươi. Ngươi ở đây nói đùa sao? Ngươi cho rằng bằng vào những người này có thể khống chế ta sao? Cả dù hạ khinh thường nói. Bây giờ còn cố gắng hoành A, không có cách nào sử dụng thần thú, ngươi còn có thể là chúng ta hỏa mỏm đá đội đối thủ sao? Tạ bị thả chứng kiến cả dù hạ như thế không thức thời, hài hước nói rằng. Người đâu, bao vây lại. Tạ bị thả hướng về phía sau vung tay lên, lập tức nhiều cái mang theo mỉ tở tỷ hệ nạ hỏa mỏm đá đội thành viên trình viên hình bao vây cả dù hạ. Được rồi, không nói nhiều thừa thải, nhanh lên giao ra đây, không cần nhớ rủn xa sẽ tới, nàng ấy bên mình cũng không để ý tới. Mạ sĩ lòng tin tràn đầy nói rằng, từ lúc đêm qua, bọn họ hỏa mỏm đá đội cũng đã đem cảnh cục cho đã không chế xuống tới, cái này cũng chỉ có giống như hỏa mỏm đá đội như vậy đại thế lực mới dám làm như thế. Muốn thì tới lấy đi, cả rủ hạ nhìn cũng không nhìn bốn phía hỏa mỏm đá đội vây quanh cùng mỹ tở tỷ hệ nạ uy hiếp, mà là không ngừng quét mắt cái kia bộ kỳ bản cấm chỉ cơ khí. Đáng tiếc là cả dù hạ làm sao cũng không có phát hiện. Cái kia cơ khí nhưng là hỏa mỏm đá đội bí bảo, vẫn luôn ở hỏa mỏm đá đội tiền nhậm thủ lĩnh cũng chính là mẫu thân của mạ xì trong tay bảo quản. Lần này vì có thể đối phó cả dù hạ, đạt được gờ dù ổng, mạ xì mới có quyết định sau cùng sử dụng cái này máy. Dù sao có thần thú cùng siêu thần thú bảo vệ cả dù hạ, căn bản không phải một cái hỏa mỏm đá đội có thể bắt xuống. Thế nhưng hiện tại cũng không giống nhau, không có cách nào sử dụng thần thú nói, nghĩ như vậy phải bắt được cả dù hạ, hỏa mỏm đá đội vẫn có 10 phần lòng tin. Hơn nữa vốn chỉ là dự định cướp đi gở rủ ổng mạ xì, chứng kiến cả rủ hạ thực sự không cách nào kêu lên bổ kẹ mần thời điểm. Đương nhiên không phải chỉ là để thỏa mãn chỉ là lấy đi một con gở rủ ổng, cả rủ hạ trên người hết thể bổ kẹ mần hắn đều muốn cướp đi, còn như về sau có thể hay không bị trả thù. Có cả rủ hạ 927 thần thú sau đó, mạ xì cảm giác mình còn cần sợ sao đã như vậy, tạ bị thả giao cho ngươi. Mạ xì hướng về phía sau lưng tạ bì thạ nói rằng, phải, thủ lĩnh tạ bì thạ lập tức trả lời no y xem ra không thể chỉ là dựa vào bổ kẻ mẩn thực lực quả nhiên là đúng, may mắn trước đó không lâu lại tăng lên xuống. Cả dù hạ chính mình thấp giọng tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra lánh khóc sắc ý, khí thế trên người không ngừng leo lên. Nguyên bản vây quanh cả dù hạ mỉ tở tỉ hệ nạ cùng hỏa mỏm đá đội thành viên giống như là gặp được vật gì đáng sợ giống nhau, lại bị sợ đến lui về phía sau mấy bước. Các người đam phê vật này, đang làm gì còn không mau bên trên. Tạ bị thả chứng kiến chính mình người mang tới lại bị một tên tiểu tử dọa cho lui lại, không khỏi giận dữ nói. Nghe được tạ bị thả giống giận về sau, những người này lập tức thanh tỉnh lại, sắc mặt cảm thấy hết sức e lệ, chính mình dĩ nhiên tại nhiều như vậy đồng sự cùng thủ lĩnh trước mặt bị mất mặt, để bọn họ nhất thời giận dữ đứng lên. Lên á mì tờ ti hệ nà nhào tới. Vây lại cả rủ hạ hỏa mỏm đá đội thẹn quá thành giận hướng về phía bên người mỉ tở tỷ hệ nạ quát. Mỉ tở tỷ hệ nạ tuy là vẫn có chút sợ cả rủ hạ khí thế, bất quá tại chính mình giáo huấn luyện ra dưới sự thúc giục vẫn là cùng nhau nhào tới.